Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 30, mua nhà. Cái kia Mỹ à, hành động theo cảm tình cũng không thể lâu dài à. Nếu như ta nơi nào làm không đúng cho ngươi hiểu lầm ngươi nói cho ta biết ta lập tức đổi. Chương, Bân vẻ mặt đưa đám nói, ánh mắt của Mỹ buồn bã. Đối với nàng mà nói không có so với cự tuyệt càng có thể để cho nàng nhân thương tâm. Cưỡng bách chính mình lộ ra mặt, ôn nhu nói, văn võ ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đuổi theo ngươi không thả. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Trương Bân nhẹ nhàng thở dài, chính mình mới vừa rồi cũng là vô ích. Bất quá có thể được nàng bảo đảm cũng để cho Trương Bân hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo phải dựa vào thời gian chữa đi. Buổi trưa hai người ở quán mì một khối ăn cơm. Trương Bân không muốn đến, bị chị em gái kéo lấy đến. Bởi vì nơi này là hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Ta xem ta lần sau trở lại thời điểm, phòng trừng đều phải đứng ở cửa không dám đi vào. Cách vách cửa tiệm đã bắt đầu như dầu sôi lửa, bỏng sửa sang, nhìn dáng dấp không được bao lâu liền có thể vách tường một trục thông trở thành một tiệm. Đây đều là huynh đệ ngươi công lao a. Hôm nay có rảnh rỗi uống hai chén. Trương Lam vui vẻ cười hai tiếng, kéo Trương Bân cười nói, hôm nay là không được, ta đợi một hồi muốn đi xem phòng ốc, lần sau đi. Trương Lam thấy vậy cũng không tiện nói nhiều cái gì, gật đầu một cái nói, đệ muội anh chút cái gì, đại ca mời khách tùy ý gọi. Mỹ thoáng qua một tia đỏ ửng, thoáng qua rồi biến mất, nhưng thấy Trương Bân thật giống như làm như không nghe thấy. Đang nhìn trên vách tường ký tên tường, cũng liền thầm chấp nhận đứng lên, tới hai chén tô mì sợi là được. Trương Lam gật đầu một cái. Các ngươi chờ một chút a, vừa vặn còn có bàn trống. Đợi một hồi cơm nước xong ngươi liền về nhà đi. Nên đi học, nên đi làm, cũng đừng học ta không việc làm một cái. Mỹ lặng lẽ ăn mì không nói gì. Trương Bân ý tứ nàng minh bạch, có thể nàng chính là muốn cùng hắn tại một cái. Chỉ có giả bộ ngu trang điếc con đường này. Trương Văn Vũ, đã lâu không gặp a. Ngay tại Trương Bân than nhẹ một tiếng nghĩ tại nói nhiều chút lúc nào, một đạo âm thanh âm trầm truyền tới. Ai u, đây không phải là Long ca a hát. Tới mau mời ngồi. Đối với người vừa tới Trương Bân dĩ nhiên là rất quen thuộc, nhiệt tình kêu, giống như nhiều năm không gặp bạn tốt như thế. Hắc Long sững sờ, có chút không hiểu đây là hát kia xuất diễn. Theo Trương Bân lời nói đi xuống, làm được hai người đối diện tà tà cười một tiếng. Long ta còn không có đi vào đây. Ta nghe nói ngươi đệ nhưng là ở bên trong trải qua rất nhàn nhã a. Còn có cái kia phiến ta một cái tát đại ca. Ta thật muốn hắn. Không biết hắn khí quan còn có thể hay không thể dùng a. Hắc Long nghe sắc mặt tái xanh. Mấy ngày trước hắc đạo thế lực lại bị rất tốt đẹp thị dân đánh vào. Cha một cái bên dưới rất nhiều đều có án cũ trong người. Năm xưa bản án cũ vừa vỡ lại phá. Hắc Long mấy người thuộc hạ cũng là bị dẫn độ. Mà một chuyện khác càng làm cho Hắc Long nổi nóng. Đánh người này một cái tát, lại để cho nhân gia đoạn tử tuyệt tôn. Cái này cũng chưa tình vãn. Càng làm cho toàn thân hắn không có một khối tốt ra. Vì vậy làm trễ nãi chữa trị thời gian. Bây giờ còn đang bệnh viện hôn mê nằm. Trương Văn Vũ thật không thể không bội phục ngươi có chút bản lĩnh a. Lại đang ta đi xong có thể thanh toán ta nhiều huynh đệ như vậy. Cái kia Loli là ai? Giao ra hai chúng ta có thể cùng bình giải quyết. Nếu không mà nói ta Hắc Long tác phong có thể hỏi thăm một chút. Trương Bân, Nga, một tiếng. Không chút nào để ý tới hắn uy hiếp. Có áo tàng hình nơi tay sợ hắn cái búa. Hơn nữa cái kia thần bí giống như manga đi ra Loli Trương Bân đến bây giờ còn là có chút mơ hồ nàng. Lúc nào nhận thức người như vậy? Vậy thì càng khỏi phải nói có thể dạy dỗ đi. Ngươi, thấy Trương Bân thái độ này, Hắc Long lúc này liền muốn trở mặt. Trương Bân xòe bàn tay ra đảo, nơi này có theo dõi, ngươi đánh ta ta không hoàn thủ, tùy tùy tiện tiện lừa ngươi cái mấy trăm ngàn ngươi thử một chút. Người tuổi trẻ không muốn vậy thì đại hỏa tức đúng không? Ngươi có dũng khí, Hắc Long không dám đợi tiếp nữa. Hắn sợ thật không nhịn được động thủ. Văn Võ ca ca chúng ta đi mau đi. Cái này Hắc Long khó đối phó. Nếu không ta đi van cầu đệ đệ của hắn. Mỹ mặt đầy lo âu. Đối với cái này cái Hắc Long nàng hiển nhiên hiểu so với Trương Bân nhiều quá nhiều. Đi cái gì đi? Ngươi đi trước đi, ta còn ăn chưa no. Đối với lần này Trương Bân cũng không có nhiều để ở trong lòng. Ăn cơm Trương Bân mượn cớ đi nhà vệ sinh mượn áo tàng hình rời đi bên trong quán. Vừa mới chuẩn bị cởi xuống thời điểm thấy được một người nhìn rất quen mắt. Lại nhìn một cái đây không phải là Hắc Long Mã Tử A Hát. Nhìn thời gian phải đến Trương Bân buông tha đối với bọn họ làm ác trò đùa ý tưởng. Ngược lại hướng bất động sản tiêu thụ phương hướng đi tới. Ông chủ đã lâu không gặp a. Ngồi ở trên ghế Trương Bân nghiền ngẫm nói với Phi. A, người thật đúng là dám trở lại. Thế nào đến có tiền? Phi châm chọc nói. Không có tiền lại không thể tới xem một chút a hát. Khách hàng là thượng đế có hiểu hay không? Biết thượng đế là cái ma ma. Đó là người áo cơm cha mẹ. Không có tiền có thể tới, dù là không mua ta cũng hoan nghênh. Bất quá người A Hát rõ ràng chính là đến tìm cha. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái không cùng. Hắn tranh luận, trực tiếp nói, hãy bớt nói nhảm đi, ta lần này tới là đóng tiền đặt cọc. Còn lại khoản trong vòng 4 ngày ta đưa tới cho ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút trong lớp thủ tục đi, cứ dựa theo vay tiền. Phi móc móc lỗ tai không thể tin được cái này gây chuyện nghèo bức thế nào. An A Hát có tiền, lại có thể móc đắc khởi trả tận tay rồi. Phải biết hắn một năm này thu nhập mới đủ trả tận tay 1/4. Được, chỉ cần ngươi xuất ra tiền. Cái gì đều dễ nói. Cái nhà này ta trở về cho chủ nhà câu thông. Không đi ngân hàng trực tiếp một tiền trả lại. Triệu Na Kim Phi cũng có chút hưng phấn. Cái nhà này ra bán 800 vạn. Theo như thành tiền huê hồng đây chính là một món tiền của khổng lồ. Thật là một năm không khai trương. Khai trương ăn một năm. Được, cho ta viết cái thu cư in một phần hợp đồng. Sau đó 4 ngày sau ta sẽ dẫn đến dư khoản tới. Đến thời điểm chủ nhà đại biểu ta muốn thấy. Sau đó ta ở ta nhà ở. Ngươi bắt ngươi tiền huê hồng. Bất quá ngươi khi đó lời thề cũng đừng quên nha. Phi sắc mặt một giới. Nhưng nghĩ đến khoản tiền hoa hồng này vẫn là cười híp mắt gật đầu một cái. Quan hệ trong nháy mắt xảy ra biến chuyển. Vốn là xem thường thái độ biến thành hiến mị. Đối với người này Trương Bân đạo không có nhiều không ưa. Hắn phát hiện cái thế giới này càng là 100% giải thích mắt chó coi thường người khác. Nắm thu cư hòa hợp cùng Trương Bân tâm tình thật tốt. Qua không được bao lâu là có thể ở thêm căn phòng lớn. Trọng đăng nhân sinh đỉnh phong. Nói lại, tại sao áp Trương lâu là do ta edit một câu. Rất lâu nhà đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.